Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 428, sao hỏa. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lão bản, ngươi thay đổi, gần đây tựa hồ lại nữa yêu công tác, ta đã có đoạn thời gian không ở chỗ này thấy ngươi. Mắc cót tiên sinh nghe xì gà. Trong miệng nói như vậy nói, nhìn gặp hắn vậy đôi nhìn chằm chằm xì gà ánh mắt. Diệp Đông Thanh cũng không cách nào phân biệt ra được kết quả là hoài niệm loại này đắt giá xì gà, hay là thật đang nhớ mong mình, khóe miệng lộ vẻ cười đáp một câu. Cảm ơn các ngươi, cầm công ty xử lý rất khá, cho tới để cho ta sinh ra không cần tới đây ý tưởng. Ngoài ra vậy phải cảm tạ Thượng Đế. Để cho ta như thế trẻ tuổi liền phát tài, ta cảm giác được mình đã sớm tài vụ tự do, đã có về hưu, đi hưởng thụ cuộc sống thực lực. Những lời này mắc cót tiên sinh thật không có cách phản bác. Nếu như liền mình vị này ông chủ nhỏ đều không thể tài vụ tự do, vậy còn ai dám nói mình tài vụ tự do? Cứ việc ngày thường chi tiêu không nhỏ, lại là cao ốc chọc trời, lại là từ thiện sự nghiệp, có thể theo chi ra so sánh, được lợi được hiển nhiên càng hơn. Điểm xì gà sau đó, mắc cót giọng mang hâm mộ. Ngươi ở công ty ta sẽ ung dung rất nhiều hơn. Trên thực tế hiện nay trọng yếu công tác không hề hơn. Phần lớn thời gian bị lãng phí ở xã giao lên. Ngươi không thích những công việc này động, chỉ có thể do ta hoặc là những người khác tới tham gia. Ví dụ như cuối tháng sắp cử hành một tràng Mỹ Châu diễn đàn kinh tế. Lại đem đất điểm chọn ở Panama. Nghe tên chữ cũng rất nhàm chán. Ta chỉ biết là bên kia có điều kênh đào. Diệp Đông Thanh không dám nhận lời này. Hắn tin tưởng chỉ cần mình biểu lộ ra một chút xíu đối với loại này không thú vị hội nghị động tâm. Ý nghĩa, mắc cót tiên sinh cũng biết thuận thế để cho hắn đi tham gia. Vì vậy trả lời, đi đi, có người bao ăn ở, còn có thể đăng lên báo hoặc là tivi. Trọng yếu hơn chính là còn có thể từ ta nơi này đạt được thù lao. Một nhóm lớn người cũng biết tình nguyện đi làm chuyện loại này. Hút xì gà, đem chân gác ở trên bàn làm việc. Trong tay bưng gần đây tập đoàn đầu tư nước ngọt cùng với tất cả nhà chi nhánh công ty thứ nhất, quý thứ hai độ tài báo. Làm ông chủ, chỉ cần muốn trộm lười, cuộc sống tổng sẽ không bận bịu đi nơi nào. Bây giờ Diệp Đông Thanh chỉ cần giám sát tốt là được rồi. Trước đoạn thời gian hắn vậy một mực ở làm như vậy. Trên thực tế, tập đoàn đầu tư nước ngọt bản thân chính là một nhà dáng vóc to công ty đầu tư. Bản thân cũng không có quá phức tạp nghiệp vụ, chủ yếu là dùng cho quản lý và cân đối trợ giúp tất cả nhà chi nhánh công ty phát triển. Không dự định đưa ra thị trường, cũng không dự định phân cổ phần cho ai. Diệp Đông Thanh nghĩ tới cầm công ty này tuyệt đại đa số, thậm chí nơi có cổ phần đều quyên cho mình danh hạng từ thiện quỹ đầu tư. Duy nhất chỗ xấu là cứ như vậy hắn liền vô duyên thế giới nhà giàu nhất vị trí. Tương lai có thể sẽ làm như vậy. Trong thời gian ngắn còn không cần phải, có lẽ tiếp theo sẽ phân nhóm đem tài sản lục tục rời đi. Dẫu sao hắn đã có thể dự liệu được tiếp theo rất lâu 10 năm. 15 năm trong thời gian, mình tài sản sẽ lấy như thế nào điên cuồng tốc độ bạo tăng. Mọi người cảm thấy công ty Apple trước mắt hơn 40 tỷ đô la Mỹ thị giá cũng đã tương đương lợi hại. Mà hắn cảm thấy trong vòng 10 năm còn có thể lại bay lên mười mấy 20 lần. Có lẽ đây chính là hắn hiện nay càng chú ý tự thân, mà không phải là ngoại vật nguyên nhân đi. Bởi vì có chút không thú vị. Kiếm tiền quá trình đối với hắn mà nói quá không thú vị. So nhặt tiền cũng dễ dàng. Chí ít nhặt tiền vẫn là kiện việc thể lực. Màu sắc rực rỡ tài nói lên xanh lá dầu dầu một phiến. Xảy ra vấn đề mấy công ty đều là không bị hắn coi trọng, tiện tay đầu tư những cái kia, không nhận ra được nơi nào có vấn đề. ngay sau đó lại nhìn lên đối với quỹ xông lên đầu năm tới giờ công trạng tình huống. Chặn tới ngày hôm qua mới ngưng lời đã cao đến 2 tỷ đô la Mỹ. Chủ yếu nhờ vào dầu hỏa sản nghiệp, internet sản nghiệp tăng trưởng, giống vậy chưa thấy được nơi nào có cần điều chỉnh thiếu sót. Theo McCord tiên sinh trò chuyện một chút, rất nhanh phủi mông một cái đi, phát triển thuận buồm xuôi gió, làm gì còn muốn ở lại công ty lãng phí thời gian đây. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao công ty Apple tuyên bố nghiên cứu chạy điện xe hơi chuyển. Hơi đưa tới chút ít náo động, có cổ đông phản đối nói là ở tự đào mộ, nhưng iPhone thị trường phản hồi thực sự quá tốt, không trêu chọc xảy ra cái gì lộn xộn. Đầu tháng 7 thời điểm, Diệp Đông Thanh thông qua Facebook chính thức tuyên bố tiến quân vũ trụ thăm dò lãnh vực. Mục tiêu chủ yếu là ở bản thế kỷ 30-40 niên đại đem người đưa lên sao hỏa, hơn nữa xây một tòa mô hình nhỏ sao hỏa thực dân căn cứ. Từ trên lý thuyết tới xem, để cho số ít người cuộc sống ở trên sao hỏa hẳn là có thể được. Cụ thể hạng mục tiến triển không người có thể nói nhất định thuận lợi. Nhưng đối với tuyệt đại đa số quần chúng bu quanh mà nói, đúng là một phấn chấn lòng người tin tức tốt, bởi vì đại đa số người có thể làm việc đến lúc đó. Cho dù không đi được, có thể thấy được cũng không tệ, dẫu sao từ loài người ra đời tới một cái, vẫn luôn trên trái đất không biết đường, liền đạp không đặt chân mặt trăng đều đáng giá được tranh luận. Coi như là kiện rất có ý nghĩa sự việc đi, sơ kỳ sẽ đem trước trên trái đất mô phỏng sao hỏa hoàn cảnh. Xây dựng ra thích hợp nhất sinh tồn thương, trước nghĩ biện pháp đem rất ít người đưa qua, sau đó sẽ cân nhắc để cho người ở trên sao hỏa định cư chuyện. Nếu như có khả năng, Diệp Đông Thanh hy vọng mình lâu năm sau này, ở sinh mạng đi về phía chót hết thời điểm có thể chết ở khác một cái tinh cầu lên. Mà sao hỏa hiển nhiên thích hợp nhất, trừ du lịch, dường như cũng không có những thứ khác kinh tế lợi ích. Cho nên ở truyền thông phương diện xem ra, đây chỉ là một vị trẻ tuổi nhà giàu không biết đường cử động. Càng giống như là chủng trò chơi, thuộc về siêu cấp nhà giàu trò chơi. Người bình thường liền mình cuộc sống cũng qua không tốt, làm sao quản sao hỏa như thế nào. Thuộc hạ một đám người, vì lợi ích của mình liều mạng kiếm tiền. Diệp Đông Thanh tiểu nhật tử du tai không lo lắng, phiền não chưa nói tới. Thỉnh thoảng sẽ cảm thấy không thú vị ngược lại thật. Mùa hè thời điểm còn ước Max tiểu thư đến châu Nam Mỹ đi trượt tuyết. Bất chi bất giác, tháng 9 tới, WhatsApp đột nhiên tuyên bố sắp theo vòng quanh thế giới nóng văn tin tức trang web thống nhất. Coi như là liên hiệp đưa ra thị trường. Hơn nữa đi trò chơi, quảng cáo phương diện tích cực thăm dò mới nghiệp vụ. Thống nhất hoàn lần nữa giao dịch thời điểm. Thị giá mãnh tăng đến hơn 30 tỷ đô la Mỹ, Diệp Đông Thanh một cổ đều không bán ra, ở hắn xem ra còn có thể lại vân. Vân, thị giá lên tăng tốc độ tương đương mau, cơ hồ có thể theo Amazon thị giá sánh bằng, một cái 3 tháng mà thôi. Diệp Đông Thanh giá trị con người tăng lên hơn 30 tỷ đô la Mỹ. Tình huống tựa hồ đã không bị khống chế. Không người biết hắn kết quả là làm như thế nào đến. Kém không nhiều ý nghĩa một ngày được lợi 400 triệu đô la. Nhiều người hơn đầu tư sản nghiệp cùng tiến lên tăng. Chồng chất lên uy lực thật là khủng bố. Hất ra ghét sấp xỉ 40 tỷ Mỹ kim. Giống như lúc trước nói như vậy. Cái này như cũ chỉ là một bắt đầu. Diệp Đông Thanh không có chú ý. Liền chính hắn đều là từ qua báo chí biết được lại kiếm được như thế nhiều. Nội tâm không có chút nào chập chờn, thậm chí có điểm buồn cười. Công ty Apple bên kia có Steve Jobs nhìn chằm chằm. Tên này bận rộn tốt một trận, rốt cuộc đem iPhone thành phẩm dự trữ nâng cao đến 500.000 bộ. Từ vận chuyển khâu bắt đầu cũng không ngừng có tin tức tiết lộ ra ngoài. 9 tháng ngày 29 phát bán ra cùng ngày, tất cả nhà trực doanh cửa hàng cửa tiệm thật sớm liền xếp dậy hàng dài.